Yêu không hối tiếc, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lại Khánh Nam vọt lẹ ra khỏi lớp trước khi mấy cái đuôi đáng ghét đuổi theo anh, không ngày nào là được yên thân với lũ con gái rắc rối này. Không rủ anh đi ăn thì cũng là đi cà phê, anh ngán đến tận cổ những cô gái thiếu muối. Vừa đi về phía chỗ để xe anh vừa lẩm bẩm vài câu chẳng hay ho gì. Đó là những câu chửi thề bằng tiếng Anh mà anh vẫn hay nói khi ở Hà Lan, đống ngôn ngữ trợ búa do đám bạn anh dạy cho. Điện thoại trên tay anh reo inh ỏi, anh đọc vội tin nhắn từ số của bà chị Vân Anh và cười một cách nhạt thếch. Vừa cắm cúi nhắn tin trả lời, anh không để ý và đã va ngay vào một người đi ngược chiều, làm giấy tờ trên tay người đó rơi hết xuống đất. Nhưng người chu chéo lên sinh sự lại chính là anh. Ê này, bộ đuôi hả? Không thấy người ta đang đi hay sao mà không biết đường tránh? Con nhỏ xấu số lúi húi nhặt từng tờ giấy dưới mặt đất lặng thinh chịu trận. Này, cô bị điếc à? Ngẩng đầu tôi xem nào. Cô ta tuyệt nhiên vẫn cắm cúi vào đống giấy má bừa bãi trên sân. Anh đặt chân lên một tờ giấy khi cô ta định quơ đến nó, định buộc cô ta phải ngẩng đầu lên. Nhưng cô ta chỉ dừng lại 2 giây để nhìn tờ giấy và bỏ qua nó tiếp tục nhặt những tờ khác. Cái hành động chống đối đó là anh muốn nổi điên. Dạo này, phải nói là từ hồi về đây, anh hay nóng tính hẳn, không vừa lòng một chút là có thể làm ầm lên như một con mụ bán cá ngoài chợ. Theo cái kiểu mà bà chị Mai Anh hay mỉa mai mấy con nhỏ mà bà ta không ưa. Rồi, này, đồ xấu xí kia tôi đang nói với cô đấy. Anh tức giận xông đến cúi xuống túm lấy cổ áo cô ta kéo về phía mình. Cái mà anh nhận được là một ánh mắt vô hồn, vô cảm, không có một chút sức sống nào, u ám như người đã chết vậy. Anh giật mình buông tay ra, miệng u ớ. Xấu, xấu gái đấy à, từ lúc gặp con nhỏ khùng bị bạn trai bỏ rơi trong quán rượu hôm trước đến giờ anh gán luôn cho cô ta cái biệt danh. Xấu gái, mặc dù công bằng mà nói cô ta chẳng xấu chút nào. Chỉ có điều trông cô ta héo hắt như một cái cây khô vậy. Không biết có phải mấy ngày hôm nay anh hay nghĩ về cô ta không mà sáng nay đụng chúng luôn. Tôi không ngờ cô học cùng trường với tôi đấy. Anh nói thêm, anh không muốn to tiếng với cô ta vì cảm thấy cô ta đã có quá nhiều thương tổn trong lòng rồi. Hơn nữa, nhìn cái bộ mặt như đưa đám của cô ta làm anh thấy một ngày bỗng nhiên u ám hẳn đi, đến nổi cáo anh cũng chẳng thiết tha gì nữa. Anh vừa nhặt đám giấy cho cô ta, vừa liếc nhìn. So với mấy ngày trước, trông cô ta bây giờ còn thảm hại hơn nhiều, chẳng khác gì một con gấu trúc suy dinh dưỡng cấp độ 3 cả. Cái quái gì làm cô ta trông như thây ma thế nhỉ? Khánh Nam tự nhủ, chẳng lẽ chỉ vì bị một thằng con trai bỏ rơi mà ra nông nỗi này à? Này xấu gái, anh đưa sấp giấy cho cô ta, tại sao cô cứ phải khổ thế nhỉ, vì một thằng đông doăng mà thành ra như thế này không đáng đâu. Không cảm ơn, cũng không thèm nghe anh nói, cô ta lại đứng dậy, đi thẳng về phía trước, uất như một cái xác không hồn. Mình có lòng tốt đưa ra lời khuyên mà cô ta không thèm cảm ơn một tiếng. Đâu phải lúc nào anh đây cũng tử tế thế đâu chứ. Và anh khẽ rùng mình, hôm trước cô ta có nhắc với thằng kia về cái chết, không lẽ cô ta muốn chết thật. Lại trời đừng bao giờ mình yêu phải con nhỏ nào giờ điên giờ khùng như thế, chứ không cả đời mình không dám lấy vợ quá. Con gái ở cái xứ này, không đỡ được, anh định chạy đuổi theo cô ta nhưng vừa nhắc thấy bóng mấy đứa con gái trong lớp anh vọt lẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ chuồn khỏi đây để được toàn mạng đã rồi tính sau. Anh nghĩ và lái xe vụt ra khỏi cổng trường, ngày mai là ngày giỗ một người bạn cũ của ba mẹ con hãy thay ba đến viếng mộ cô ấy nhé. Nhưng con có biết mộ cô ấy ở chỗ nào đâu ba. Anh cự lại mặc dù anh rất sợ ba anh sẽ nổi giận. Việc đó không phải lo, ba đã dặn chú Trung đưa con đi rồi. Những gì cần chuẩn bị chú ấy sẽ lo hết, con cứ đi theo chú ấy là được. Vâng, con biết rồi. Anh chào ba mình và cúp máy. Hai, tối ngày không đi với bà nội đến chỗ nọ họp thì đến chỗ kia dùng tiệc mình chán đến tận cổ rồi. Ước gì có Luna ở đây mình sẽ đưa cô ả ra Hạ Long du hí. Anh thầm nghĩ và ngạc nhiên là lần đầu tiên trong những ngày qua anh nhớ tới con búp bê Hà Lan xinh đẹp của mình. Và hình ảnh con búp bê đó ngay lập tức được thay bằng khuôn mặt đờ đẫn, thất thần và đôi mắt vô hồn, nhưng đôi khi lại hốt hoảng lo sợ của con bé lập dị kia. Anh vội đập đầu xuống gối lẩm bẩm, nghĩ làm quái gì kẻo đêm lại gặp ác mộng, nơi mà chú Trung đưa anh đến không phải là một nghĩa trang nào đó như anh vẫn tưởng, mà là một bãi bồi giữa sông Hồng. Ngôi mộ đó nằm ở cuối bãi, giữa mênh mông những bông cỏ lau cao bằng đầu người. Người trong bức ảnh trên bia mộ đã mất gần 30 năm trước khi còn khá trẻ. Cô ấy là bạn của ba mẹ cháu à, anh hỏi chú Trung. Phải, năm nào chú cũng thay mặt bố mẹ cháu đến đây thắp hương cho cô ấy. Bố cháu nói cô ấy thích nhất là hoa thạch thảo tím. Hai người thắp hương và nhổ vài ngọn cỏ lơ thơ trên mộ rồi lên đường ra về. Khánh Nam cũng chả thích thú gì khi ở lại một nơi thơ mộng nhưng lại có ngay một ngôi mộ lạnh lẽo nằm đó. Vừa lên đến cầu Long Biên, anh ngẩn ra nhìn một người đang lững thững đi về phía giữa cầu, giật mình nói với chú Trung. Cháu về sao, chú cứ về trước đi nhé. Vậy chú bắt taxi về trước, nhớ về sớm đấy, tối nay cháu phải chở bà nội đi dự khai trương khách sạn mới ở bên Hà Đông mà. Cháu nhớ rồi, anh đáp và chạy biến đi. Cô ta điên rồi, anh lẩm bẩm trong miệng và vội tiến về con nhỏ khùng đó. Cô ta đã dừng lại ở mép cầu, tay vịn chặt vào lan can, mắt nhìn chăm chăm xuống dòng nước. Này, cô điên đấy à, anh túm lấy khuỷu tay cô ta giật lại. Cô ta quay sang nhìn anh, nhưng đôi mắt vô hồn giờ đã đẫm nước mắt. Cô ta đang khóc, giật tay ra khỏi tay anh, cô ta lại quay nhìn xuống sông. Này nhé, đừng để tôi phải gọi xe cứu thương đưa cô vào viện tâm thần đấy. Hay cô muốn ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin một con nhỏ ngu ngốc nhảy cầu tự vẫn chỉ vì thất tình. Mặc xác tôi, cô ta gào lên, anh về đi, tôi có quen biết gì anh đâu mà anh cứ xen vào chuyện của tôi. Tôi không còn lý do gì để sống nữa cả. Đồ điên, đồ thần kinh, đồ ngu, anh cũng hét lên không thua gì cô ta làm cho hàng trăm người đi giường phải nhìn hiếu kỳ. Cái cảnh này chẳng khác gì cảnh một anh chàng đang dỗ dành người yêu đừng tự tử cả. Đứng với cô mãi ở đây tôi quê lắm rồi đó. Anh tiếp, thế thì cút về chỗ của anh đi. Mặc kệ tôi, này, anh hạ giọng xuống, tôi hỏi thật nhé, xấu gái cô yêu lần đầu phải không? Sao cô ngây thơ thế hả? Nhảy xuống đó đi cho cá nó gì à? Còn cái thằng người yêu cô ấy? Hắn không phải, cô ta cự lại, thì cái thằng người yêu cũ của cô ấy, cô có chết ấy mà, hắn cũng chẳng ăn năn đâu nhé. Nó vẫn sống vui, sống hạnh phúc, sao cô không sống mà trả thù hắn ấy, làm hắn sống không bằng chết ấy, có phải hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có lỗi với bố mẹ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Cô vẫn nức nở khóc, chẳng có việc gì là không giải quyết được cả, anh thì hiểu cái gì, anh có phải tôi bây giờ đâu. Tôi còn đường lui nữa sao, tôi sống chỉ là nỗi nhục nhã của bố mẹ tôi, của bạn bè tôi mà thôi. Thế này đi, anh đề nghị, tôi với cô kiếm một chỗ nào đó ngồi uống nước, cô bình tĩnh nói, tôi nghe xem vấn đề của cô là gì mà cô nhất quyết đòi chết. Nếu lý do chính đáng, ok, tôi lại đưa cô ra đây, tiễn cô nhảy xuống hẳn hoi. Nào, đi, anh nói và nắm lấy bàn tay gầy gò của cô ta, lôi đi một cách dứt khoát. Cô ta thất thểu bước theo anh, vẫn không thôi khóc. Khánh Nam dừng xe trước một quán cà phê vắng ven hồ Tây và mở cửa cho cô ta xuống. Gọi hai cốc cappuccino xong, anh lấy đám khăn giấy để trên bàn đưa cho cô ta, dục. Mau lau nước mắt của cô đi không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Làm gì mà lắm nước mắt thế? Bao nhiêu thịt và năng lượng trong cơ thể cô chuyển thành nước mắt hết rồi à? Lấy khăn giấy lau khô nước mắt xong, cô ta lại ngồi im, anh đẩy cà phê về phía cô ta nói. Này, uống đi, khóc khan cả cổ rồi sức đâu mà nói nữa. Uống đi rồi kể cho nó ngọt giọng. Có lẽ anh nói đúng, tôi không nên chết, làm điều đó thật ngớ ngẩn. Cô ta bình tĩnh nói. Chuyện, anh chắt lưỡi, cô nhận ra chân lý này hơi muộn đó. Lúc đó tôi mà không cản cô thì giờ này cô ngồi đó mà luyến tiếc với Hà Bá. Nhưng tại sao anh lại tốt với tôi thế? À, chả hiểu, có lẽ cô lập dị quá nên tôi mới bị cô làm cho chú ý, anh nhún vai cười làm cô ta cười theo. Con nhỏ này mà không thê thảm thế này chắc cũng xinh đáo để đấy chứ. Anh thầm nhận xét, tôi nghĩ tôi chưa đủ tự tin để kể với ai chuyện của tôi. Mặc dù anh vừa cứu tôi nhưng cũng không thể là ngoại lệ. Bây giờ tôi không muốn tin một ai nữa, nhất là con trai. Này, cô định vơ đũa cả nắm đấy à, tôi mà giống cái thằng Đông Doang đó hả? Anh bật lại, ôi lạy Chúa, tại sao con có thể nói câu đó trơn tru như vậy nhỉ? Anh thầm nghĩ, khi còn ở bên Hà Lan, chính anh được coi là một gã Đông Doang chính hiệu, vậy mà bây giờ anh dám dùng cái biệt hiệu đó để đi đả kích một kẻ khác. Tôi không có ý đó, cô ta bối rối giải thích, nhưng đó là tâm lý thôi, con chim sợ cành cây cong mà. Anh cố nghĩ đến một chủ đề nào đó để cốt làm cô ta quên chuyện này đi. Cô học cùng trường với tôi à, phải tôi mới học năm thứ nhất thôi. Còn anh, năm thứ nhất như cô ấy. Khánh Nam nhún vai, tôi mới từ Hà Lan về nên phải bắt đầu lại chương trình đại học ở đây. Nếu không phải tại tôi lêu lổng quá thì ba mẹ tôi đã chấp nhận cho tôi sang Harvard học rồi. Ôi, anh học giỏi vậy à, cô ta kêu lên thán phục. Nhắc thêm bực mình, anh gạt phắt đi, mà đến giờ tôi phải về rồi, cô ở đâu để tôi đưa cô về? Tôi ở trong ký túc của trường, vậy lên xe đi tôi sẽ đưa cô về đó, cũng tiện đường thôi mà. Sao hôm nay mình, tử tế thế nhỉ, anh nghĩ khi mở cửa cho cô ta, Về đến nhà rồi, anh mới chợt nhớ ra và lẩm bẩm. Quên mất không biết xấu gái tên gì nhỉ. Nhất định mai đi học phải hỏi mới được. Cách Trương.